bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, chuyện này chúng ta ngày sau hãy nói. 10 cái Oni Takizawa, mỗi một cái đều là hoàn mỹ phục chế Shimiken năng lực cùng kinh nghiệm kỹ xảo. Thậm chí càng mạnh hơn một đoạn. Đồng thời đối mặt 10 cái mạnh hơn chính mình địch nhân sẽ là kết quả gì? Chỉ có thể dùng một câu hình dung, mặc dù hắn bị chọc chết thời điểm rất chật vật. Nhưng đối mặt 10 cái cường địch còn dám chủ động phát động tiến công, bóng dáng thật rất đẹp trai. Giao thủ không đến một phút đồng hồ. Tại Gekko Hoshiki tiếng kinh hô bên trong, Shimiken bị 9 cái Oni Takizawa vây vào giữa. Mười mấy thanh huyết đao xuyên qua thân thể của hắn. Sinh mệnh một còn thừa. 99 còn có một cái đứng ở đằng xa không nhúc nhích. Thuần túy chính là đang xem kịch. Phục sinh Shimiken toàn thân toát ra rất nhiều tịnh hóa yêu hỏa. Đem xung quanh hóa thành biển lửa. Bước lùi 9 cái Oni Takizawa. Sau đó hướng về sau nhảy dựng. Chạy ra vòng vây. Hắn vô ý thức muốn ra bên ngoài chạy. Kết quả cái kia đang nhìn hí kịch Oni Takizawa lại lên tiếng nhắc nhở. Người nếu là chạy, vậy ta sẽ phải đem các nàng đều giết chết. Chơi, mặt mũi thứ này đối với ngươi mà nói là xa xỉ phẩm sao? Shimiken mắng một câu. Từ bỏ ra bên ngoài chạy tính toán. Cái kia 9 cái Oni Takizawa lại theo 4 phương 8 hướng vây quanh đi lên. Hướng hắn phát động tiến công. Xung đột chính diện là tuyệt đối đánh không lại. Sử dụng năng lực lời nói đối phương năng lực so với mình còn muốn cường. Shimiken đành phải lựa chọn du kích chiến. Vừa đánh vừa trốn. Song phương tại trống trải đại điện bên trong truy đuổi xoay quanh. Trong nháy mắt, Shimiken lại bị ngăn tại góc tường cho đâm chết. Lần thứ hai phục sinh, hắn cuối cùng phát hung ác, áp dụng lấy thương đổi thương đấu pháp, trực tiếp nhắm ngay trong đó vừa mới bắt đầu liều mạng. Mặc dù cuối cùng thành công cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng vẫn như cũ bị mặt khác Oni Takizawa cùng nhau tiến lên. Loạn đao phân thây, ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ chiến đấu bên trong. Shimiken đã liền chết nhiều lần. Mỗi một lần tử trạng đều là cực kỳ thê thảm. Bị thiêu chết, bị phanh thây, bị chém đứt đầu, trẻ thành nhân côn. Uy, đủ chứ. Gekko Hoshiki đã không đành lòng lại nhìn. Hướng Oni Takizawa tức giận nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một bên Mizuno Kaori thì là mặt như xương lạnh. Hai mắt nhìn chằm chằm ngay tại trong vây công khổ chiến Shimiken. Gần như muốn đem hàm răng cắn nát. Oni Yunchi dựa vào một điểm yếu ớt thể lực ngồi xuống. Trên mặt không có gì biểu lộ. Phảng phất Shimiken chết sống không có quan hệ gì với nàng. Nhưng trong tay áo hai tay đã gắt gao véo gấp. Đầu ngón tay gần như muốn đâm rách lòng bàn tay. Theo vừa rồi đến bây giờ, nàng một mực tại cố gắng bài trừ Oni Takizawa nguyền rủa. Có thể là tiến triển chậm chạp. Không biết còn cần bao lâu. Hôm nay vừa mới trở thành tân nhiệm quỷ chủ. Để Oni Yunchi hăng hái. Đang chuẩn bị đại triển quyền cước thực hiện trong lòng khát vọng. Không nghĩ tới tình huống chuyển tiếp đột ngột. Lại tại địch nhân tính toán bên dưới không có lực phản kháng chút nào. Lại một lần dựa vào Shimiken liều mạng mới có thể sống tạm. Chuyện này đối với trước sau như một tự tin Oni Yunchi đến nói là cái vô cùng nghiêm trọng đà kích. Đủ rồi. Oni Takizawa liếc qua Gekko Hoshiki, cười nói, cũng đúng, thời gian đã không sớm, ta còn muốn trở về xem phim truyền hình đâu, không thể cùng các ngươi chơi. Hắn đem bàn tay vào trong tay áo móc móc, vậy mà lấy ra một cái katana tới, quỷ mới biết là thế nào giấu ở trong tay áo. Oni Takizawa chậm rãi rút đao ra. Sáng như tuyết lưỡi đao bên trên tán phát đi ra hàn ý để đại điện bên trong mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng. Oni Yunchi càng là toàn thân run rẩy, phảng phất động vật đụng phải thiên địch. Nàng chăm chú nhìn Oni Takizawa đao trong tay. Chấn động trong lòng. Aken cẩn thận. Oni Yunchi lớn tiếng hướng Shimiken nhắc nhở. Thanh âm bên trong cuối cùng để lộ ra rõ ràng bối rối. Đây là Dojigiri Yasusuna. Shimi Ken đã lần nữa chạy ra 9 cái Oni Takizawa vòng vây. May mà bọn họ không có tiếp tục đuổi đi lên. Cho hắn một điểm thời gian thở dốc. Không cần nàng nhắc nhở. Shimi Ken nhìn thấy đao liền đã nhận ra. Cùng ban đầu ở đền thờ Setsu giá cao mua đến sơn trại chủng loại giống nhau như đúc. Kamikawa Takumi nói qua đao thật tung tích không rõ. Không hề nghi ngờ. Oni Takizawa trong tay thanh này. Tuyệt đối là hàng thật giá thật chính bản. Lúc trước quỷ chủ lặng lẽ tìm tới Dojigiri Yasusuna. Lợi dụng nó giết chết Satan Doji. Kết quả đao theo thi thể chìm vào thiên chi hồ. Lại rơi vào Oni Takizawa trong tay. Satan Doji được xưng là bất tử quỷ. Nhưng cuối cùng còn là chết tại Dojigiri Yasusuna phía dưới. Thanh đao này vô luận là trong truyền thuyết còn là trên thực tế. Đều nắm giữ khắc chế bất tử lực lượng. Không chỉ là Satan Doji. Tất cả quỷ tộc đều sẽ bị thanh đao này khắc chế. Sở dĩ Oni Yunchi nhìn thấy nó mới sẽ giống nhìn thấy thiên địch đồng dạng sợ lên. Tại Oni Takizawa lấy ra thanh này truyền thuyết đao lúc. Oni Yunchi cuối cùng không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Dừng tay a. Chúng ta sẽ đem bằng chứng giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, lại sống lại một lần. Shimi Ken lớn tiếng đánh gãy Oni Yunchi lời nói. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Oni Takizawa. Hiện tại là ta cùng hắn ở giữa ân oán. Lấy cái này lão âm bỉ tác phong. Cho dù Oni Yunchi thật đem cái gì bằng chứng giao ra. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bốn người. Oni Yunchi lo lắng hô. Không nên xúc động, thanh đao này có thể hoàn toàn khắc chế ngươi bất tử. Nàng làm sao không rõ ràng Oni Takizawa chỉ là đang gạt người. Nhưng bây giờ Shimi Ken là thật có khả năng bị giết chết. Ta sẽ đánh bại hắn cứu các ngươi đi ra. Không cần sợ, Shimi Ken đánh gãy Oni Yunchi lời nói. Hắn đã nghĩ đến đối phó Oni Takizawa biện pháp. Không cần thiết đầu hàng. Shimi Ken có chứa mãnh liệt tự tin lời nói để Oni Yunchi nao nao. Nàng nhìn xem Shimi Ken mặt, không hiểu cảm thấy một trận yên tâm. Tựa như phụ thân còn tại thế thời điểm đồng dạng. Chính mình đi theo sau lưng của hắn. Nhìn xem hắn đôi kia quỷ tộc đến nói không hề cao lớn bóng lưng. Lại có loại đỉnh thiên lập địa khí thế. Tựa hồ trời sập xuống đều không cần sợ. Có lẽ là đối Shimi Ken tín nhiệm. Có lẽ là từ trên người hắn nhìn thấy một tia phụ thân bóng dáng. Oni Yunchi trong lòng kinh hoàng vô cùng thần kỳ biến mất. Vậy ngươi có thể không cần chết rồi. Trên mặt nàng lộ ra mỉm cười. Ta còn muốn cho ngươi lưu lại làm phò mã của ta đây. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki chấn kinh. Đến liền nguy hiểm đều coi nhẹ. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai người. Shimi Ken không nghĩ tới Oni Yunchi sẽ tại lúc này nói cái này. Có chút ngượng ngùng vung vung tay. Chuyện này chúng ta ngày sau hãy nói. Ngày sau hãy nói. Ui ui ui. Các ngươi dạng này hướng ta con này độc thân cầu bên trong nhét thức ăn cho chó. Đây là chuyện rất không đạo đức a. Oni Takizawa đã đem Dojigiri Yasusuna rút ra. Nhắm ngay Shimi Ken. Đừng tưởng rằng ngươi là hấp huyết quỷ sẽ không phải chết a. Thanh đao này khắc chế tất cả bất tử chi vật, bao quát vị kia Blood Queen. Dùng một câu danh ngôn để hình dung người bị giết liền sẽ chết. Bị Dojigiri Yasusuna giết chết liền nhất định sẽ chết. Thanh đao này đặc biệt khắc chế bất tử khái niệm. Lấy bất tử mà xưng hấp huyết quỷ tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó. Shimi Ken lộ ra nụ cười tự tin. Ngượng ngùng. Ta là đặc thù hấp huyết quỷ. Ta là sẽ không chết. Oni Takizawa cũng lộ ra nụ cười. Không thử một chút làm sao biết đâu. Ngươi chưa nghe nói qua một câu sao. Thử một chút liền tạ thế. Cái này ngạnh phải dùng tiếng Trung mới được a. Ngươi nghe hiểu liền được. Đối mặt 10 cái so với mình còn muốn cường Oni Takizawa. Còn có một cái khắc chế bất tử truyền thuyết đao. Shimi Ken hít sâu một hơi. Giang hai tay ra, rất nhiều Blood Eagle theo trong thân thể của hắn bay ra. Rậm rạp chẳng chịt chiếm cứ toàn bộ đại điện không gian. Cùng lúc đó, Oni Takizawa 9 cái phân thân cũng đi theo chế tạo ra Blood Eagle. Bọn họ chế tạo số lượng nhưng muốn sashimi ken nhiều hơn. Bạo tạc. Oni Takizawa nhìn xem trên đỉnh đầu rất nhiều Blood Eagle. Mỉm cười nói. Ngươi liền không sợ lan đến gần các nàng. Ngươi làm gì? Làm Simi Ken thân thể của mình cũng bắt đầu dâng trào ra rất nhiều máu tươi. 9 cái phân thân cũng đi theo làm theo lúc. Oni Takizawa nháy mắt ý thức được Simi Ken muốn làm cái gì. Muốn ngăn cản đã không kịp. Sau một khắc, trên đỉnh đầu tất cả Blood Eagle ầm vang nổ tung. Hóa thành đại lượng huyết dịch rơi xuống từ trên không. Đem phía dưới tất cả đều bao phủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.